Dã Man Vương Tọa, chương 132, Hoàng Tước Tại Hậu, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu rốt cuộc nhìn thấy uy lực của môn Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết xưng hào phòng ngự tối cường này. Chỉ thấy ngoài thân ba trưởng lão Titan thần miếu kia hiện ra từng đạo phù văn màu vàng kim óng ánh. Dưới làn da chậm rãi lưu động, công kích của thú tộc cuồng chiến sĩ rơi xuống người họ liền thấy mấy phù văn kia quang mang đại thịnh. Đem công kích của đối thủ tiếp được, hiển nhiên trong lúc đấu khí của bọn hắn vận chuyển trong thể nội. Phương thức hành tẩu cực kỳ quái dị, những phương thức này hình thành phù văn cực kỳ phức tạp. Cường hóa nhục thân, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết thật sự là tiền nhân cũng muốn. Trương Đức Bưu trong mắt tinh quang chớp động, thầm nghĩ, phương thức vận hành đấu khí của nó không giống như biểu hiện thoạt nhìn đơn giản như vậy. Trong đó bao quát phương thức vận hành đấu khí, tần suất chấn động lúc vận hành cùng với phân bổ tinh thần lực mạnh yếu. Lúc này mới có thể từ bên trong thân thể mô phỏng ra phù văn cường hóa nhục thể. Ba vị trưởng lão Titan thần miếu kia đối mặt với lúc tiến công của thú tộc cuồng chiến sĩ không né không tránh. Ngạnh kháng đòn đánh, tựa hồ công kích của đối phương đối với họ mà nói bất quá là gãi ngứa thôi. Nhưng Trương Đức Bưu trong lòng cực kỳ rõ ràng, công kích của những thú tộc cuồng chiến sĩ này tuyệt đối không phải gãi ngứa đối phương. Thực lực của bọn hắn thấp nhất là tiêu chuẩn đấu khí như sơn. Sau khi cuồng hóa hoàn toàn có thể so sánh với cao thủ đấu khí hóa hình. Không biết cuối cùng cường độ của Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết có thể đến một bước kia không? Trương Đức Bưu híp mắt tiếp tục xem. Chỉ thấy đối thủ của một vị thần miếu trưởng lão đúng là thú tộc cuồng chiến sĩ Lotter Xương Lang khiêu chiến mình hôm qua kia. Thực lực của hắn so với đồng bọn càng thêm cường hoành. Giờ phút này triệt để cuồng hóa, thực lực bạo tăng, như cuồng phong sậu vũ hướng vị trưởng lão kia công tới. Đem đối phương ép đánh, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết lực công kích đích xác rất yếu. Trương Đức Bưu xem chỉ chốc lát. Trong lòng liền tinh tường chỗ chưa đủ của công pháp này. Bởi vì Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết đem đại bộ phận đấu khí dùng trên việc cường hóa thân thể. Cho nên lực công kích lại lộ ra tương đối bạc nhược. Mà ở bên kia, hầu nhân Mani vừa mới đem đối thủ đánh bay. Đột nhiên một đạo quang mang nhũ bạch sắc rơi xuống đỉnh đầu thú tộc chiến sĩ kia. Chỉ thấy thú tộc chiến sĩ kia điềm nhiên như không có việc gì bò dậy. Gào thét một tiếng, tiếp tục hướng hắn đánh tới. Hầu nhân Mani nhìn về phía Lilith, trong mắt hung quang đại thịnh, có hồ nữ này, bọn thú nhân giống như tiểu cường, con rán, đánh không chết, trước hết giết nàng rồi nói. Hắn đang tính động thủ, Lotter Xương Lang đột nhiên bỏ qua đối thủ, tinh khí thần tùy ý lao nhanh, một mực tỏa định hầu nhân Mani, cười to nói. Quyền ý thần niệm, rốt cuộc gặp được một cao thủ ra hồn rồi. Ngươi cũng luyện ra quyền ý thần niệm. Hầu nhân Mani hừ lạnh một tiếng. Thân thể có chút nhoáng lên. Theo quyền ý của Lotter thoát thân mà ra. Lập tức đại cự hoàn long xà quyền ý lao nhanh ra. Hung hăng hướng quang mạc kết giới kia đánh tới. Ào ào, dưới quyền ý đại cự hoàn long xà trùng kích. Kết giới quang mạc kịch liệt run rẩy, vì thời có thể bị nghiền nát. Lilith kêu rên một tiếng, ma lực trong cơ thể chấn động không ngớt, nguồn tại ETR đại cự hoàn long xà lần nữa hút tới. Kết giới quang mạc kia lập tức nghiền nát, âm thanh mọi người giao thủ đinh tai nhức óc lập tức truyền ra. Lilith bị ma lực phản phệ, miệng mũi lưu huyết, chỉ thấy đại cự hoàn long xà do đấu khí ngưng tụ thành uốn lượn vòng quanh trên không trung. Đột nhiên phóng thẳng đến nàng. Lotter nổi giận gầm lên một tiếng, lách mình đến trước mặt Lilith, song quyền trọng trọng đánh ra phía trước, mạnh mẽ chống được một quyền này của hầu nhân Mani. Quyền ý của hắn là lang tính, song quyền đánh ra, lộ ra cuồng dã phóng khoáng, không kiêng nể gì cả. Dưới trùng kích của hai loại quyền ý, Lotter lập tức chống đỡ hết nổi. Lại chết sống không lùi, tránh cho húc vào người Lilith. Lilith tuy là thánh nữ chiến thần điện, nhưng dù sao cũng là Summon không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như bị hắn va chạm nhẹ nhàng, đương trường bị ép thành thịt vụn, hậu nhân Mani lần nữa xuất một quyền ra. Lotte điên cuồng thét lên một tiếng. Lần nữa tiếp được, thân hình rung mạnh, y nguyên một bước không lùi. Huyết dịch từ tai mắt mũi miệng hắn trào ra. Khủng bố dị thường, đợi đến lúc tiếp được quyền thứ ba. Huyết dịch đã bắt đầu từ lỗ chân lông toàn thân thẩm thấu ra. Lập tức bị cuồng bạo đấu khí làm cho bốc hơi. Lotte trong miệng mũi máu tươi không ngừng tuôn ra. Hung hăng nhìn chằm chằm hầu nhân Mani. Quát ầm lên, tên này là cao thủ Nam Cương Man tộc. Mau dẫn thánh nữ đại nhân ly khai nơi này. Ba vị thú tộc cuồng chiến sĩ khác vội vàng bỏ qua đối thủ của mình. Hướng hầu nhân Mani đánh tới. Muốn đi, không dễ dàng vậy đâu. Hầu nhân Mani hừ lạnh một tiếng. Đại cự hoàn long xà cuộn lên. Hướng bốn phía quét tới. Những thú tộc cuồng chiến sĩ kia vội đưa tay ngăn trở. Lại ngăn cản không nổi quyền ý của hắn. Lần lượt lảo đảo lui về phía sau. Hầu nhân Mani cất tiếng cười to. Chỉ cảm thấy tâm tình trước nay chưa từng sướng khoái vậy. Quyền ý thần niệm càng thêm vững chắc. Cuối cùng hắn từ trong bóng ma trương đức biêu bước ra. Tin tưởng bạo tăng, ý chí lại bắt đầu trở nên không thể phá vỡ. Bọn người Lotter càng đánh càng kiệt lực, càng đánh càng kinh hãi. Giao thủ trong thời gian ngắn, thực lực hầu nhân Mani vậy mà đang không ngừng tăng lên. Đã đến trình độ bọn hắn không cách nào thừa nhận, cũng may có Lilith thánh nữ ở đây. Chỉ cần bọn hắn không phải bị thương chí mệnh liền không đánh mất sức chiến đấu. Bất quá Lilith giờ phút này cũng đã thụ trọng thương, không có khả năng một mực trị liệu cho bọn hắn. Thanh âm giao thủ của bọn hắn rất nhanh sẽ hấp dẫn cao thủ thần vương điện đến. Clovis thủy chung không xuất hiện, chẳng lẽ không ở trong Titan thần miếu? Lão gia hỏa này rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Hắn hẳn là vẫn còn ở cửa hàng trong thành kia. Nghĩ tới đây, Trương Đức Bưu lập tức rời khỏi rừng, hướng tiểu thành dưới chân thần vương điện tiến đến. Về phần sống chết của Lotte, Lilith hắn căn bản không để trong lòng. Trên đường, hắn gặp không ít đệ tử thần vương điện đang hòa tốc tiến về hướng Titan thần miếu. Trương Đức Bưu cẩn thận tránh bọn hắn, một đường hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc đi đến tòa thành trấn này. Bên trong thành trấn, tân khách được mời tới tham gia thánh nữ đại điển đã bị chiến đấu trong núi kinh động. Nháo nhác đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn ra, lại không ai rời khỏi phòng trọ, miễn cho khiến thần vương điện hiểu lầm. Trên đường phố im ắng không thấy một bóng người. Trương Đức Bưu hít một hơi thật dài. Dáng người dần phát sinh biến hóa. Khung xương rộng ra, bốn cái nanh từ trong miệng lòi ra. Ngoại trừ màu sắc làn da, tướng mạo cùng thú nhân không kém bao nhiêu. Bước nhanh hướng đến cửa hàng võ học Nam Cương. Dù sao mấy thú tộc này cũng không tránh khỏi vận rủi. Không quan tâm trên người thêm một loại ác danh nữa. Clovis Baruch giờ phút này cũng bị chiến đấu trong núi kinh động. Đứng trước cửa hàng, mấy vị đệ tử thần vương điện vây chung quanh hắn, cười nói, đại nhân không cần phải lo lắng, nghe nói là mấy tên trộm vặt chiến thần điện nửa đêm lén lên thần miếu. Đã bị hầu nhân sư đệ ngăn cản lại, Clovis Baruch cười nói, có hầu nhân huynh đệ ở đó, ta còn có thể lo lắng gì chứ? Những thú nhân kia ăn tim gấu gan báo, cả sản nghiệp của thánh điện cũng dám đụng. Một vị đệ tử thần vương điện trong đó nhìn thấy Trương Đức Bưu bước đến. Không khỏi nhíu mày, như thế nào ở đây còn có một thú nhân? Nghiêm nghị quát, đứng lại, Trương Đức Bưu không nói một lời. Tiếp tục đi thẳng về phía trước, đệ tử kia sắc mặt đại biến, rút lợi kiếm ra hướng hắn đâm tới. Quát, dám ở thần vương điện dương oai. Không biết sống chết, tên đệ tử này thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, tu luyện đến tiêu chuẩn đấu khí như đao. Đao mang thẳng tắp hướng mi tâm Trương Đức Bưu đâm tới. Trương Đức Bưu khẽ cười một tiếng, duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng điểm trên đao mang. Đao mang kia lập tức răng rắc nghiền nát, thậm chí lợi kiếm trong tay đệ tử kia cũng vỡ vụn từng khúc. Clovis Baruch nhìn ngón tay của hắn. Ánh mắt ngưng trọng, ngăn các đệ tử thần vương điện khác, tỉnh táo nói, lực lượng thật cường hoành, đây hẳn là thú tộc đỉnh cấp tâm pháp chiến thần quyết. vị huynh đệ kia, thú tộc các ngươi cùng Nam Cương Man tộc là sinh tử cừu địch. Tại sao phải cùng Titan thần miếu chúng ta gây khó dễ? Hắn thật sự không nghĩ ra những thú tộc này vì cái gì đánh lén Titan thần miếu. Thú tộc chiến sĩ này vì cái gì mà tìm tới mình? Nếu nói thú tộc dòm ngó phất năng thắng quyết của Titan thần miếu. Đây căn bản là không có khả năng. Thái thản phất năng thắng quyết bài danh trên đấu khí bảng thấp hơn xa so với chiến thần quyết. Thú tộc căn bản không có khả năng vì môn tâm pháp này mà đi đắc tội thần vương điện. Bước chân Trương Đức Bưu càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt biến thành chạy vội, xa xa một quyền đảo ra, tựa hồ cả không khí cũng bị quyền phong cứng lại. Muốn đánh liền đánh, bớt xàm ngôn đi, Clovis sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy nắm đấm của thú nhân này như một tòa núi lớn phi tốc đánh tới. Giận dữ quát một tiếng, song trưởng trọng trọng hướng hắn nghênh tới, ngươi muốn chết, hai người quyền trưởng đụng nhau. Clovis chỉ cảm thấy thân hình chấn động, đấu khí trong cơ thể lập tức dựa theo phất năng thắng quyết vận chuyển. Bên ngoài làn da phù văn kim sắc di động không ngừng, đem lực lượng cường hoành của đối phương cứng rắn ép xuống. Nhưng lực lượng của đối phương không cách nào triệt tiêu, Clovis phải lui về phía sau, chỉ thấy bước chân hắn rơi xuống, phiến đá dưới chân lao nhao vỡ vụn. Đá vụn văng lên lập tức bị lực lượng cuồng bạo chấn thành bụi phấn. Vù, những bột đá kia bị man đấu khí của Trương Đức Bưu ngưng tụ. Hóa thành một đại quyền đầu, lần nữa hung hăng hướng Clovis trọng trọng đánh tới. Clovis đột nhiên cảm thấy dị chủng chân khí xâm lấn thể nội. Ăn mòn đấu khí thông đạo của mình, không khỏi sắc mặt kịch biến. Đây không phải chiến thần quyết. Ngươi cũng không phải Clovis lời còn chưa dứt, nắm đấm kia đã vọt tới trước mắt, phải đình chỉ một hơi, đón đỡ một quyền này, quần áo toàn thân dẹt một tiếng hóa thành vải rách mạn thiên phi vũ. Bay đầy trời, thái thản phất năng thắng quyết cao tốc vận chuyển, chỉ thấy toàn thân hắn hiện ra vô số phù văn kim sắc. Như một tôn thần linh hàng thế, râu tóc nộ trương, hai người trên đường phố phi tốc giao thủ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng đấu khí kịch liệt bạo tạc không ngừng truyền đến. Trong khách phòng hai bên đường, tân khách đến tham gia thánh nữ đại điển nhốn nháo đẩy cửa sổ quan sát. Không khỏi sợ hãi vạn phần, nhìn nhau thấy sắc, chỉ thấy địa phương hai người đi qua lưu lại một cái hố sâu. Phiến đá trên đường đều vỡ vụn, nhưng không có bao nhiêu bụi, những bụi kia đều bị đấu khí hai người xoáy lên. Hóa thành quyền đầu cự đại, thậm chí những đệ tử thần vương điện kia cũng không cách nào tiếp cận hai người. Nổ mạnh do hai người giao thủ sinh ra khiến cửa sổ của mấy căn phòng hai bên đường đón lấy nổ tung. Đấu khí dư ba trùng kích bốn phía, không ít phòng ốc bị những tàn dư đấu khí kia đảo qua. Cột kèo lập tức văng tung tóe. Phòng ốc sụp đổ, người trong khách phòng chật vật không chịu nổi từ trong phế tích bò ra. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người kia trong nháy mắt đã từ đầu đường đánh tới cuối phố. Trương Đức Bưu tiến công không ngừng, mà Clovis lui về sau không ngừng. Thế mà một mực ở vào trạng thái bị đánh, không phải hắn không muốn hoàn thủ, mà là lực lượng của đối phương quá lớn, ra tay quá nhanh. Căn bản không cho hắn cơ hội hoàn thủ. Cách Trương,